Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 581, lấy mệnh tương bác. Liverpool thế công làm từng bước, Dortmund thế công cũng lộ ra không nóng không lạnh. Tranh tài chương 9 phút, Sahin giữa trận nghiêng truyền trước trận cánh phải. Kaba tại đường biên khống chế bóng lúc rất bình thường qua loa đem cầu nghiêng nhét đưa vào vùng cấm địa bên trong. Cái này khiến nghiêng chen vào tìm kiếm trực tiếp gõ cửa cơ hội Lewandowski bị Benatia cho dẫn đầu. Kẹp lại vị trí chạy tuyến đường. Benatia đưa bóng xuyên qua đưa ra đường biên. Liverpool phòng tuyến an toàn không ngại. Xem ra trận đấu này lại biến thành một trận hai đội so đấu kiên nhẫn đỏ sức. Đang lúc Từ Đồ Vân Binh đang suy nghĩ Dortmund sẽ có dạng gì chuẩn bị ở sau lúc tranh tài chương 15 phút lúc tranh tài tiết tấu phong vân đột biến. Eriksen cùng Coutinho tại bên trong trước trận nhanh chóng chuyển lại về sau. Eriksen cho Suarez đưa ra thẳng nhét cầu. Đường Suarez trước chen vào mắt thấy đã hình thành đơn đao lúc. Trọng tài biên cũng đã nâng cờ ra hiệu hắn việt vị. Từ Đồ Vân Binh khẽ nhíu mày. Dortmund bỗng nhiên cải biến phòng thủ tư thái. Chủ động đề cao phòng tuyến vị trí đến tiến hành chế ra việt vị chiến thuật. Suarez mặc dù sút gôn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Nhưng dẫn bóng vô hiệu. Subotic ở phía sau trận mở ra đá phạt về sau. Dortmund giữa trận nhanh chóng vận chuyển. Đồng thời hậu vệ biên cũng tích cực để lên. Liverpool nhanh chóng lui về bên trong tiến hành đối vị phòng thủ. Từ Đồ Vân Binh bỗng nhiên tim đập rộn lên. Dù là hắn mặt không đổi sắc. Đường hai đội hình thành từng cặp trạng thái lúc. Hummê bỗng nhiên giết tới trước trận thì để Từ Đồ Vân Binh khí huyết cuồn cuộn. Bình tĩnh như nước hồ thu bỗng nhiên nhấc lên kinh đào hãi lãng. Vlad đây là muốn liều mạng a. Hummê tuyệt đối là một cái Liverpool vô luận như thế nào đều không tưởng tượng được điểm tấn công. Đường Hummê phía trước trận tiếp ứng về sau. Kante lập tức phóng đi đối với hắn tiến hành chặn đường. Hummê đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Mkhitaryan trước chen vào tiếp ứng bên trong lại đem cầu phân một bên. Robertson chính diện phòng thủ Kaba. Lại không tưởng được Piszczek quấn ngoại tuyến hạ ngọn nguồn. Kaba đưa ra thẳng nhét. Piszczek bên trong đánh trúng lội cầu trực tiếp giết vào vùng cấm địa bên trong. Benatia xéo xuống trở về thủ. Van Dijk cùng phòng Lewandowski. Piszczek tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng truyền bên trong lúc. Nhanh chóng trước chen vào trước điểm Mkhitaryan nghênh cầu đệm bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Ter Stegen căn bản không kịp làm ra dập tắt lửa động tác. Đường Mkhitaryan phá khung thành về sau hắn cấp tốc chạy hướng bên sân kích tình chúc mừng. Huy ít sân bóng tiếng hoan hô vang vọng bầu trời. Mkhitaryan dẫn bóng. Dortmund bỗng nhiên quy mô để lên. Đây tuyệt đối là có dự mưu tập kích. Lần này Hummê trợ công đi lên. Piszczek xiết tới trước trận. Dortmund hậu trường phòng thủ 10 phần trống rỗng. Nhưng bọn hắn chính là đỉnh lấy to lớn phòng thủ phong hiểm đi cường công Liverpool. Thật sự là quá đặc sắc. Klopp cho Từ Đồ Vân Binh không tưởng tượng được nặng nề một kích. Dortmund tại sân nhà 1-0 dẫn trước Liverpool. Klopp cắn răng trùng điệp huy quyền. Cái này dẫn bóng sẽ cực đại đề chấn Dortmund sĩ khí. Từ Đồ Vân Binh thì cũng lộ ra vẻ nghiến răng. Hắn xác thực nghĩ không ra Dortmund sẽ như thế không muốn sống. Tìm đường sống trong chỗ chết. Klopp đang ăn mừng về sau lập tức cho đám cầu thủ làm ra chỉ thị. Để bọn hắn lui về tăng cường phòng thủ. Tấn công như vậy khẳng định không thể tiếp tục tiến hành. Vậy thì không phải là liều mạng, mà là chịu chết. Đang tiến hành điều chỉnh về sau. Klopp thần sắc vô cùng bình tĩnh nhìn qua mắt Từ Đồ Vân Binh. Nội tâm của hắn đối Từ Đồ Vân Binh hết sức kính trọng. Tại cùng đối phương những năm này trong lúc giao thủ, hắn từ trên thân Tư Đồ Vân Binh học xong một điểm. Bóng đá chính là lấy mệnh tương bác chiến tranh. Tư Đồ Vân Binh là từng có đánh bạc mệnh đến cùng đối thủ liều khí vận thời điểm. Nhưng đây tuyệt đối không phải trạng thái bình thường, mà đặt ở Liverpool cùng Dortmund riêng phần mình lập trường. Hôm nay Dortmund xác thực có liều mạng điều kiện cùng sự tất yếu. Liverpool thì vừa vặn tương phản, bọn hắn càng thêm an nhàn. Không có lý do cùng đối thủ đập nồi dìm thuyền. Nhưng là hiện tại liền tình thế trước mắt mà nói. Có lẽ Liverpool là nên đánh vỡ thông thường đến cùng Dortmund giao chiến. Tại Dortmund chiếm cứ sân nhà ưu thế điều kiện tiên quyết. Bọn hắn đánh cho rất có chiến lược kế hoạch. Điểm số dẫn trước về sau liền đem trận hình thu hồi đi. Phảng phất vừa rồi tiến công chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng Tư Đồ Vân Binh trong lòng biết, Dortmund sẽ tiếp tục chờ đợi một lần đột nhiên cơ hội tập kích. Thế là hắn cho đội bóng hạ lệnh, muốn chém giết, vậy liền chơi lớn một chút. Cùng lắm thì là một trận thảm bại. Hắn thua được, nhưng hắn sẽ không bị Dortmund loại này thỉnh thoảng được ăn cả ngã về không đấu pháp cho uy hiếp ở. Dortmund cải biến điểm số. Nhưng Liverpool muốn hoàn toàn thay đổi tranh tài chỉnh thể tình thế cùng tiết tấu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế. Azpilicueta, Robertson, tăng cường tiến công tấn công tính. Coutinho cùng Eriksen ở giữa sân tăng cường tiến công điều hành. Trung hậu trận chỉ để lại phòng thủ thiết tam giác Kante. Van Dijk. Benatia, không phải liền là liều mạng nha. Phụng bôi tới cùng, Tư Đồ Vân Binh hai tay chống nạnh, cho dù điểm số lạc hậu vẫn như cũ vênh váo hung hăng. Flop mờ mờ ảo ảo trong lòng phấn khởi, kích động đến có chút run rẩy. Liverpool kéo cầu về sau liền triển khai điên cuồng tấn công chi thế. Azpilicueta cánh phải nhanh chóng trợ công đến trước bên sân đường. Tại tiếp ứng Eriksen truyền bóng về sau cấp tốc cùng Zera hoàn thành truyền cắt phối hợp. Gọn gàng đột phá Smelzer. Sau đó hắn đưa bóng đại lực quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Suarez phía trước cầu môn bọc đánh đoạt điểm. Hume trở về thủ bên trong vượt lên trước đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. Liverpool chiến thuật phạt góc mở ra. Zera ở ngoại vi đưa bóng chuyển di đi cánh trái. Robertson giả bộ truyền bên trong lừa gạt Kaba trọng tâm sau hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Hạ ngọn nguồn, tại ranh giới cuối cùng trước lại đem cầu hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Gareth Bale chủ động tiếp ứng bên trong một cước truyền về đưa bóng đưa đến Coutinho dưới chân. Brazil người phát cầu tránh khỏi đến từ Sahin phản đoạt sau một cước xoa bắn đánh ra. Mắt thấy bóng đá muốn rơi vào cầu môn góc trên bên phải. Weidenfeller thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng nhào rơi. Toàn trường fan bóng đá kinh thán không thôi. Dortmund tại Liverpool cường đại thế công hạ không thể không cũng đuổi theo tiết tấu tăng thêm tốc. Độ tổ chức tiến công. Tranh tài phút thứ 21. McGregor tại bên trong vòng khu vực bức bách tại Liverpool giữa trận điên cuồng phản cướp áp lực. Mà một cước ra cầu truyền về. Sahin tại trung hậu trận trực tiếp đưa ra một cước nghiêng truyền xa. Lewandowski phía trước trận cánh phải tiếp ứng thành công. Rõ ràng, ở trên một vòng làm khách Anfield trong trận đấu. Lewandowski kéo bên cạnh tiếp ứng đấu pháp rất bình thường thành công. Cho nên trận đấu này tại gia nhập chiến thuật mới về sau cũng tất nhiên sẽ không bỏ rơi trước đây đã chứng minh thành công đấu pháp. Lewandowski tại ngừng cầu về sau tao ngộ Robertson chính diện bước đoạt. Hắn nhanh chóng đưa bóng nghiêng truyền phải phía trước. Kaba cánh phải bộ bên cạnh lội cầu hạ ngọn nguồn. Lewandowski lại nghiêng chen vào vùng cấm địa trung lộ khu vực. Kaba tại Benatia kéo ra đến phong tỏa trước đó đưa bóng truyền bên trong. Lại không phải tìm vùng cấm địa trung lộ Lewandowski, mà là vùng cấm địa ở xa bên trong cắt tiếp ứng Rob Roy. từ phía sau đón rơi xuống bóng đá ngừng cầu điều chỉnh chuẩn bị sút gôn. Ngay tại hắn lên chân sút gôn trong nháy mắt, Kante từ bên cạnh lướt qua đưa bóng dẫn đầu lội đi. Dortmund fan bóng đá lập tức phát ra thất vọng tiếng thở dài. Grokroy cuối cùng không phải một cái tiến công tài hoa phi thường kinh diễm cầu thủ. Nếu không loại cơ hội này cho một cái có uy hiếp biên hơn phân nửa là trực tiếp đánh. Liverpool bên này tiếp tục tổ chức thế công. Azpilicueta từ sau trận đưa bóng quyền quá độ đến giữa trận đồng đội dưới chân. Eriksen tại cùng Coutinho đường truyền ngắn gặp trở ngại phối hợp tránh khỏi đến từ Mkhitaryan phản. Đoạt về sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền cánh trái. Gareth Bale nâng lên vị trí chạy bên trong cát. Robertson để lên tại Piszczek trước mặt đưa bóng xuyên qua đưa đi tìm Gareth Bale. Will cự tinh sờ cầu đã hướng về phía trước đột phá. Thoát khỏi bên người Sahin vừa giết vào vùng cấm địa bên trong. Kéo theo Dortmund sau phòng tuyến rút lui lúc. Hắn nhưng lại dừng xuống tới. Cái này dừng lại về sau lại đem cầu hoành gõ vùng cấm địa trung lộ khu vực. Sau một bước đồng thời dừng lại trước chen vào bộ pháp còn có Suarez. Gareth Bale cầu đúng lúc là truyền cho hắn. Suarez bên cạnh đối cầu môn chân trái ngừng cầu lúc tiện thể hướng bên cạnh dẫn cầu. Tiếp lấy liền thuận thế hoàn thành quay người. Rút chân dẫn bán. Cái này ngừng cầu dẫn cầu. Quay người điều chỉnh. Lại sút gôn động tác một mạch mà thành. Thể hiện ra làm cấp thế giới tiên phong kiến thức cơ bản. Căn bản không có cho phòng thủ cầu thủ càng nhiều phản ứng thời gian. Cước này lạnh bắn khiến Weidenfeller đều có chút trở tay không kịp. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Cách mặt đất không đủ 30 cm, bóng đá sát cửa bên trái trụ bên trong bay vào Dortmund cầu môn. Bên trong. Weidenfeller dập tắt lửa về sau ngã trên mặt đất không cam lòng một quyền đánh vào thảm cỏ lên. Suarez giang hai cánh tay chạy tới chủ động ôm Gareth Bale. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá mừng rỡ như điên. Tư đồ Vân Binh giơ tay nơi nới lỏng cà vạt. Thần sắc vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc sắc bén. Flop âm thầm cắn răng. Vỗ vỗ tay để đội bóng không nên bị ném cầu cho làm rối loạn tiết tấu. Suarez đánh vào một cái làm xạ thủ mang tính tiêu chí dẫn bóng. Hắn tại cho còn lại xạ thủ biểu thị tại vùng cấm địa không gian thu hẹp bên trong như thế nào tại. Thời gian ngắn nhất bên trong xử lý cầu là thích hợp nhất. Hơn nữa có thể chế tạo ra uy hiếp lớn nhất. Đó chính là dẫn bóng. Liverpool dùng khoái công phá hủy Dortmund phòng tuyến. Trận đấu này xem ra sẽ là lại một trận dẫn bóng đại chiến. Liverpool tại dẫn đầu ném cầu về sau phảng phất là bị dã thú bị chọc giận. Quá khứ 15 phút tranh tài cùng mở màn sau 15 phút tranh tài xong tất cả đều là băng hỏa lưỡng trọng. Thiên, hiện tại hai đội đều đánh bóng họng súng. Bắt đầu đối với đối thủ tiến hành điên cuồng bắn phá. Để chúng ta nhìn xem ai có thể hồng tâm càng chuẩn. Ai có thể tại tranh tài kết thúc lúc sừng sững không ngã. Nhưng ta cam đoan hôm nay Wiss đem máu chảy thành sông. Điểm số san đều tỷ số. Nhưng là Tư đồ Vân Binh không có chút nào thu tay lại suy nghĩ. Mà Klopp cũng lại một lần nữa không có gì bất ngờ xảy ra cảm thấy khó giải quyết. Là hắn biết Tư đồ Vân Binh sẽ không ngồi chờ chết. Sẽ không để cho Dortmund an nhàn vận sức chờ phát động. Tùy thời cho bọn hắn mang đến đột nhiên tập kích. Hiện tại tốt, địa ngục đại môn đã mở ra. Dortmund phóng xuất ra ác ma, mà lại phải cùng chiến đấu. Lui không thể lui. Đây chính là việc quan hệ Dortmund bản mùa giải Champions League vận mệnh sinh tử chiến. Thật sự là buồn cười, lúc này mới chỉ là tiểu tổ thi đấu, bên trên mùa giải Champions League Á quân lại mạng sống như treo trên sợi tóc. Ai bảo bọn hắn tại Champions League rút thăm bên trong đụng phải 3 năm sau quay về Champions League Liverpool, không, Phải nói ai bảo bọn hắn đụng phải tạm biệt Champions League một năm về sau cường thế trở về Tư Đồ Văn Binh, thật nên hào hào tạ ơn UEFA. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN